Có lẽ có chút linh cảm, Mã Hiểu Yến cũng mượn cớ đi ra khỏi phòng, vừa đúng lúc thấy An Tại Đào bị Trương Manh ngăn lại. Vào thời điểm nhạy cảm này, Trương Manh đột nhiên tìm An Tại Đào, không cần nói cũng hiểu được dụng ý của cô ta. Là người có liên quan, Mã Hiểu Yến càng rõ hơn ai hết. Cô tin rằng vị trí của mình không có vấn đề gì. Nhưng người làm trong quan trường, thường xuyên lo được mất cũng là bệnh chung. Thấy hành động của Trương Manh, cô đột nhiên có chút bất an. Cô thậm chí còn muốn bước đến, nếu chẳng may Trương Manh, cô ta. An Tại Đào bước tới, thấy Mã Hiểu Yến vẻ mặt thất thường đứng trên hành lang, cả cười nói. Hiểu Yến, cô đứng ở đây làm gì? Tôi, Mã Hiểu Yến muốn nói lại thôi. An Tại Đào thầm thở dài. Hiện Mã Hiểu Yến cái gì cũng tốt, riêng điểm đó là không tốt. Chuyện vốn không liên quan đến mình, nếu quan tâm sẽ bị loạn. Cô vốn là người thông minh, nhưng nếu chạm đến vị trí của mình thì bắt đầu hồ đồ. Hắn nhướng mắt lên, định đi vào phòng, rồi lại dừng bước do dự một chút muốn cho cô một liều thuốc an thần. Được rồi, cô đừng nghĩ lung tung nữa, chuẩn bị về bàn giao công tác đi. Nói xong, An Tại Đào đẩy cửa bước vào, Mã Hiểu Yến mừng vui khôn xiết dần lấy lại bình tĩnh, giấu đi vẻ vui mừng trên mặt, đứng im một lúc rồi mới theo vào. Cách chương.